Tiên ma đồng tu, chương 2385, dục vọng trừ cổ kiếm chi. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe xong Mỹ Hợp Tử mà nói, Tôn Nghiêu sắc mặt đại biến. Hắn chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt lập lòe không chừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như không phải giờ phút này Mỹ Hợp Từ nhắc nhở, hắn ngược lại là không nghĩ tới tầng này. Đúng vậy à, Diệp Tiểu Xuyên xong đời, nhìn như cổ kiếm chỉ đã không có uy hiếp, kỳ thật cũng bằng không thì, hắn chỉ là không có uy hiếp lớn nhất mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Uy hiếp của mình, mặc dù đối với cổ kiếm chỉ không có ý nghĩa, nhưng cuối cùng là có nhất định uy hiếp. Bởi vì các thời kỳ Thương Vân trưởng môn cũng không phải là đều là trước một đời trưởng môn đệ tử thân truyền, trưởng môn người kế nhiệm có rất lớn xác suất là từ luân hồi phong các trường lão khác môn hạ ưu tú đệ tử chọn lựa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên Tần thực sự không phải là Thương Vân môn thượng một đời trưởng môn đệ tử, hắn năm đó cùng Ngọc Cơ Tử vì tranh đoạt trưởng môn, đấu hừng hực khí thế cũng chính là cái này nhân tố. Tôn Nghiêu thì thào nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới cùng đại sư huynh tranh đoạt chức trưởng môn, đại sư huynh vì sao phải đề phòng ta? Chấm, Mỹ Hợp Tử nói, người không muốn qua, không có nghĩa là đại sư huynh cũng nghĩ như vậy, ngươi là ngũ hành môn con rể, hắn châm ngòi ngươi cùng ngũ hành môn quan hệ chính là tại gãy ngươi cánh chim. Đương nhiên, đó cũng không phải nói đại sư huynh đã không tín nhiệm ngươi, mà là nhường cho ngươi mất đi một ít lực lượng, đối với hắn tương lai tiếp quản Thương Vân môn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, chỉ cần hắn làm tới trưởng môn, đã từng đồng ý đưa cho ngươi thứ đồ vật một dạng cũng sẽ không nói lỡ. Tựa như hôm nay trưởng môn sư thúc cùng sư phụ, năm đó sư phụ lực nâng trưởng môn sư thúc tranh giành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoạt chức trưởng môn, thế nhưng tại trưởng môn sư thúc kế vị trước, không phải một dạng âm thầm đề phòng sư phụ ư, chờ trưởng môn sư thúc kế vị phía sau, sư phụ liền trở thành Thương Vân môn dưới một người trên vạn người đại trưởng lão, đây là tranh quyền đoạt lợi thường dùng thủ đoạn. Tôn Nghiêu sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy Mỹ Hợp Tử mà nói có đạo lý. Mỹ Hợp Tử trong mắt nhẹ nhàng chuyển động, nhẹ nhàng nói. Nghiêu ca, đều nói loạn thế xuất anh hùng, hôm nay chúng ta chính gặp loạn thế, ngươi sao không cũng đi ra tranh một chuyến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Nghiêu trong lòng hoảng sợ trừng mắt Mỹ Hợp Tử, nói. Ngươi nói cái gì? Mỹ Hợp Tử nói, trước kia ngăn tại trước mặt ngươi chính là Diệp Tiểu Xuyên cùng cổ kiếm trì, ngươi có thể không nghĩ, nhưng bây giờ chỉ có cổ kiếm trì, ngươi vì sao còn không suy nghĩ nhiều tưởng tượng đâu này? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, Tôn Nghiêu cả giận nói. Đại sư huynh tu vi cao, danh khí cao, rất được trưởng môn sư thúc coi trọng, ngươi lại tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, có tin là ta giết ngươi hay không? Mỹ Hợp Tử lúc này đây không có quay quay cúi đầu xuống, nàng xem thấy Tôn Nghiêu con mắt nói. Trưởng môn sư thúc chính trực tráng niên, sống thêm 200 tuổi tuyệt đối không là vấn đề, 200 năm phía sau vậy là cái gì quang cảnh ai có thể biết rõ đâu này. Nghiêu ca, mọi sự đều muốn sớm có chỗ chuẩn bị, đã từng tiếng hô cao nhất Nguyên Thiếu Khâm đã xong, năm gần đây danh tiếng lực áp đại sư huynh Diệp Tiểu Xuyên cũng xong rồi, hôm nay lại là hạo kiếp đại chiến, ai cũng không dám cam đoan mình có thể không thể tại đây trường hạo kiếp trong sống sót, vạn nhất đại sư huynh cũng ra cái. Sao ngoài ý muốn, luân hồi phong coi trọng ngươi chính là cực kỳ có cơ hội người kia. Hiện tại đại sư huynh đã tại gãy ngươi cánh chim đề phòng ngươi, ngươi cũng nên có chỗ chuẩn bị mới đúng a hát. Cũng không phải khiến ngươi thật sự đi tranh đoạt chức trưởng môn, mà là vạn nhất đại sư huynh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba, Mỹ Hợp Tử vẫn chưa nói xong, Tôn Nghiêu một cái tát liền đánh vào Mỹ Hợp Tử trên gương mặt. Một trường này lực đạo rất nặng, Mỹ Hợp Tử trực tiếp bị đánh ném bay ra ngoài, lăn xuống trên mặt đất, đợi nàng giãy giụa ngẩng đầu thời điểm, má trái trên má xuất hiện một cái rõ ràng trường ấn, khóe miệng không ngừng tràn ra tinh huyết, một ngụm liền phun ra hai khỏa răng hàm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Nghiêu lạnh lùng nói, Thương Vân trưởng môn thay đổi sự tình cũng là ngươi có thể vọng thêm phỏng đoán. lúc này đây ta tha ngươi, dám can đảm lại ăn nói bậy bạ ta sẽ tự tay giết ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, mặc vào xiêm y, đi nhanh đi ra gian phòng. Thân không sợi vải mỹ hợp tử, ngồi chồm hổm trên mặt đất, bàn tay nắm nóng rát đôi má, ánh mắt thời gian dần trôi qua biến thành có chút âm độc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Kiếm Trì một mực đem làm ngũ hành môn là một con chó, giờ phút này lại bắt đầu đề phòng ngũ hành môn, một khi Cổ Kiếm Trì thật sự đã trở thành Thương Vân trưởng môn, ngũ hành môn chỉ sợ sẽ trở thành thứ hai thiên diện môn. Việc này thượng mỹ hợp tử đã không có lùi bước không gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Duy nhất phương pháp chính là không cho Cổ Kiếm Trì đem làm thái tử. Chỉ cần Cổ Kiếm Trì ngã xuống, Ngọc Cơ Từ môn hạ mấy cái đệ tử cũng không như thế nào thành dụng cụ, chỉ có thể theo luân hồi phong trưởng lão trong hàng đệ tử xem xét người nối nghiệp. Tôn Nhiêu một mực trưởng quản giới luật viện, cơ hội liền lớn hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Kiếm Trì, người bắt nhân liền đừng trách ta bắt nghĩa. Hãy đợi đấy, Mỹ Hợp Tử oán hận tự nói một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Kiếm Trì đang tại cùng ân sư ăn điểm tâm, đây là hắn mỗi ngày phải làm sự tình, bất luận có bao nhiêu bận rộn như vậy, chỉ cần Ngọc Cơ Tử không phải tại thư phòng dùng cơm, hắn đều cùng Ngọc Cơ Tử ăn cơm. Đồ ăn sáng rất đơn giản, cũng chỉ có cháo bến tàu, còn có mấy thứ tinh xảo ăn sáng. Góc truyện audio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái bàn không nhỏ, ngoại trừ Cổ Kiếm Trì bên ngoài, còn có mấy cái đệ tử trẻ tuổi ngồi ở hai bên, Diệp Tiểu Xuyên tiểu lão đệ Triệu Sĩ Lâm cùng Dương Tuyền Dũng cũng ở, cái này hai người thực sự không phải là Ngọc Cơ Tử đệ tử thân truyền, chẳng qua là ỷ vào thân phận của mình, lăn lộn một cái trên danh nghĩa đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn Dương Tuyền Dũng sư phụ là một người bình thường trưởng lão, kết quả trưởng lão kia 7 năm trước chết già, vì vậy hắn cũng đã trở thành Ngọc Cơ Tử trên danh nghĩa đệ tử. Chỉ là bọn hắn hai người tư chất cũng không cao, cả ngày chính là sống phóng túng, Ngọc Cơ Tử cũng lười dạy bảo bọn hắn, cơ hồ là để cho bọn họ bản thân tự diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái này quần áo lụa là, sợ nhất đúng là cùng sư phụ một cái trên mặt bàn ăn cơm, liền đại khí cũng không dám ra, trung thực tựa như hai cái hình người đại chim cút. Ăn không nói ngủ không nói, 7-8 người cùng nhau ăn cơm, liền một điểm thanh âm đều không có, húp cháo đều chỉ có thể sử dụng thìa một điểm ngói, tình cảnh có chút quỷ gì. Uống nửa bát tiểu mễ cháo, Ngọc Cơ Tử nói. Kiếm Trì, hôm nay cùng với chính đạo các phái tông chủ trưởng môn tại Luân Hồi Đại Điện thương nghị nhân gian hội minh sự tình, còn muốn thương nghị thoáng một phát chính đạo mấy chục vạn tu chân giả theo Thất Tinh Sơn lui về sự tình, đoán chừng sẽ kéo dài 1-2 ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mới có thể thương nghị ra nhân gian hội minh cụ thể chương trình, trong môn trên dưới hết thảy công việc đều tạm thời giao cho ngươi xử lý. Cổ Kiếm Trì lập tức đứng dậy, nói. Là, sư phụ, đệ tử nhất định sẽ xử lý tốt, tuyệt đối sẽ không để sư phụ thất vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Cơ Tử gật gật đầu, nói, ngồi đi, gần nhất một hồi sẽ bề bộn nhiều việc, có ngươi giúp đỡ vi sư chia sẻ, vi sư cũng liền nhẹ nhõm rất nhiều. Diệp Tiểu Xuyên biến mất, Ngọc Cơ Tử đều muốn so sánh hai cái người nối nghiệp, ý tưởng cũng thất bại, hôm nay sự tình quá nhiều, chỉ có thể từng bước ủy quyền cho Cổ Kiếm Trì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ăn xong đồ ăn sáng, chứng kiến Ngọc Cơ Tử buông đũa xuống, Dương Tuyền Dũng cùng Triệu Sĩ Khúc liền định trượt. Không ngờ Ngọc Cơ Tử trượt nói, Sĩ Lâm Tuyền Dũng, mấy ngày gần đây Nhất Hoàng đế cho ta truyền vài đạo mật tín, đều là về Ưng Chủy Nhai chiến sự, các ngươi hai người sau khi cơm nước xong đi một chuyến tương Tây, Sĩ Lâm ngươi đi nói cho ngươi biết Phụ Hoàng, phàm nhân cuộc chiến cùng chúng ta tu chân giới không quan hệ, ta cũng không nên nhúng tay, nhưng mời bệ hạ không muốn vọng tưởng thiên giới sẽ như vậy thua binh, đây là nhất định là một hồi không chết không thôi huyết chiến. Tuyền Dũng, ngươi đi vọng phu lĩnh nói cho ngươi ca ca Dương Chấn Thiên, Kiếm Nam đạo hành quân đại tổng quản Triệu Sĩ Khúc không có thưởng. Qua chiến trường, là một cái văn nhược thư sinh, dưới mắt Ưng Chủy Nhai chiến sự, cần ca ca ngươi làm nhiều quyết đoán, khi tất yếu có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, để tránh lầm thời cơ chiến đấu. Góc truyện audio.com Ngọc Cơ Tử lời này nói rất kỳ quái, vừa hướng hoàng đế nói mình không nhúng tay vào Ưng Chủy Nhai phàm nhân chiến sự, một bên lại ám chỉ Dương Chấn Thiên hành sự tùy theo hoàn cảnh, để Triệu Sĩ Khúc cùng Dương Tuyền Dũng hai cái này ngu ngốc có chút sờ không tới ý nghĩ.